Dị giới chi quang não uy long, quyển 6 chương 31 cường thế, góc truyện audio.com. Nếu như mật độ ma pháp sư của đại lục da đen đạt tới trình độ khủng bố như vậy, thì hắn dứt khoát khuyên những người trong ma pháp công hội bỏ nhiệm vụ này, trực tiếp về nhà quên đi. Nhưng Tiêu Ân cũng không biết, địa phương mà hắn đang đứng lúc này là thủ đô một quốc gia cực kỳ trọng yếu trong đại lục của người da đen, thực lực của quốc gia này cực kỳ hùng hậu, địa vị ở trên đại lục còn hơn xa đế quốc Nặc Khả Đa trên đại lục Hoàng Kim. Nếu không phải tình hình chiến đấu nơi tiền tuyến của toàn bộ đại lục đang căng thẳng, đã điều động hơn một nửa ma pháp sư cao giai của quốc nội, như vậy lúc này đi tới nghênh đón Tiêu Ân, liền tuyệt đối sẽ không chỉ có hai ma đạo sĩ. Tiếng gió vù vù vang lên, hai người dừng lại ở phía trước Tiêu Ân mấy chục thước. Hai ma đạo sĩ da đen kia đều có dáng người trung bình, một người nhìn qua tương đối già nua, ngay cả chòm râu đều trắng không ít, mà người kia nhìn qua liền có vẻ trẻ hơn rất nhiều, bề ngoài của người trung niên, nhưng bên trong đôi mắt lại chớp động một tia sát khí sắc bén, hiển nhiên vô cùng phẫn nộ đối với sự khiêu khích của Tiêu Ân. Quả thật, ở trong suy nghĩ của bọn họ, Tiêu Ân nếu đã làm ra tiếng nổ lớn như vậy, lại đứng đợi trên không trung không đi, rõ ràng chính là tiến đến khiêu khích. Tuy nhiên hai người này cũng không phải là người lỗ mãng, bọn họ càng tới gần Tiêu Ân, trong lòng càng dâng lên một cảm giác bất an. Ở trong cảm ứng của bọn họ, khí tức của Tiêu Ân phóng xuất ra cũng không hùng mạnh, chính là ở trình độ lục thất tinh mà thôi. Nhưng khi bọn họ thật sự đứng ở trước mặt Tiêu Ân, tuy rằng bị loại thái độ hờ hững này của hắn làm cho buồn bực, nhưng trong lòng lại trở nên thấp thỏm không yên. Thực ra lúc này Tiêu Ân cũng không có ý tứ ẩn nấp khí tức gì, chẳng qua năng lượng của hắn sau khi trải qua cường lực nén ép và chất chồng, tự nhiên thu nhỏ lại mà biến thành như vậy. Giống như là phản pháp quy chân, trở lại nguyên trạng, nhưng quy chân không hoàn thiện. Cho nên, trừ phi là hắn thật sự toàn lực bùng nổ khí tức, nếu không biểu hiện bên ngoài, làm cho người ta không thể suy xét sâu cạn trong đó. Cảm ứng được tư thế như lâm đại địch của hai người kia, trong lòng Tiêu Ân có chút phiền não, loại cảm giác này, giống như là có hai con ruồi cứ kêu vo ve quay quanh người hắn, tuy rằng không trêu chọc đến hắn, nhưng luôn chọc người trong lòng phát ghét. Hắn quay đầu lại, ánh mắt trừng lên, học bộ dáng của Hắc Toàn Phong, ngưng tụ âm ba ma pháp ở trong miệng rồi đột nhiên quát lớn. Cút, thanh âm giống như long ngâm, rồng gầm, vang lên tầng tầng lớp lớp ở trước mặt hắn, trong nháy mắt hợp thành một đạo năng lượng âm ba cực lớn, cuồn cuộn phóng về phía hai người đối diện. Trên người của hai ma pháp sư da đen kia lập tức dâng lên tầng tầng lớp lớp vòng bảo hộ năng lượng, đây đã là việc duy nhất mà bọn họ có thể làm được ở trong biến cố này. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, đã xuất hiện cảnh tượng khiến hơn 10 vị ma pháp sư thi triển ưng nhãn thuật ở phía dưới sư trợn mắt há mồm. Vòng bảo hộ trên người của hai ma đạo sĩ da đen lại nổ tung từng tầng một dưới sự phá hủy của âm ba do Tiêu Ân kích phát, tất cả lực lượng bảo vệ đều giống như giấy chắt bùn, nháy mắt đã vỡ tan toàn bộ. Chẳng qua hai người kia dù sao cũng là ma đạo sĩ, vừa kinh hô, vừa không ngừng lui về phía sau, đồng thời trong tay không ngừng kích phát ma pháp hộ thuẫn những thủ đoạn nhỏ. Góc truyện audio.com. Mãi đến khi bọn họ lùi lại khoảng 100 mét, công kích của đạo âm ba này mới xem như biến mất vô tung. Mà hai tên ma đạo sĩ da đen này sắc mặt đã trắng bệch không còn một tia huyết sắc. Ánh mắt của Tiêu Ân nhìn thoáng qua hai tên ma đạo sĩ kia, trong khoảnh khắc này, trong lòng hắn lại hiện ra hình ảnh người trung niên trên bầu trời của tòa thành. Tiêu Ân cũng không biết vì sao hắn lại đột nhiên nghĩ tới người kia. Nguyên nhân có lẽ là bởi vì người trung niên kia mang đến cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Hai từ, chỉ là hai từ trong nháy mắt kia đã khiến lão già đóng băng toàn bộ tòa thành phải ngoan ngoãn buông tha hành động tiếng theo mà lập tức rời đi. Ở trước mặt người này, lão già vô cùng hùng mạnh kia không ngờ ngoan ngoãn nghe lời giống như một con thỏ, cảnh tượng này tạo thành lực tấn công đối với Tiêu Ân thậm chí còn vượt qua sự hùng mạnh của lão già bày ra. Cái loại tự cao tự đại này, thái độ coi rẻ chúng sinh đã khắc sâu vào trong đầu hắn, khiến hắn trong vô tình lại bắt chước vị cường giả không thể tin nổi này. Đặc biệt ở trong khoảnh khắc này, mình dường như có chút lý giải tâm tính của vị cường giả kia. Vì thế Tiêu Ân quay đầu nhìn thoáng qua hai ma đạo sĩ da đen kia, chỉ là nhìn thoáng qua liền lập tức thu hồi ánh mắt. Nhưng hai ma đạo sĩ da đen kia trong nháy mắt này lại cảm thấy hàn ý lạnh thấu xương. Bóng dáng của Tiêu Ân dường như đột nhiên lớn lên, trở thành đầu đội trời chân đạp đất. Ở trong lòng bọn họ, đột nhiên hiện lên một loại hình ảnh quỷ dị tới rồi cực điểm. Tiêu Ân đầu đội trời này, chân đạp đất này, cả quốc gia, cả đại lục, thậm chí còn toàn bộ thế giới đều rên rỉ dưới chân của hắn. Tin tưởng của bọn họ trong khoảnh khắc đã tan vỡ, cao ốc của mấy trăm năm gian cố gắng kiến trúc lên, trong khoảnh khắc này không ngờ đã sụp đổ hoàn toàn không hề giữ lại. Một tiếng thét thảm thiết phát ra từ phế phủ của hai người bọn họ, hai người này rốt cuộc không để ý tới nữa, xoay người mà chạy. Bọn họ thậm chí còn không dám quay về ma pháp tháp của mình, mà cứ như vậy trực tiếp chạy trốn ra ngoài ngàn dặm. Không chỉ có hai ma pháp sư da đen này, ở trong khu vực này, hễ là người sử dụng ưng nhãn thuật nhìn thấy một cái liếc mắt kia của Tiểu Ân, trong lòng đều sinh ra ý niệm như vậy, đồng thời bỏ chạy theo hai vị ma đạo sĩ này. Tiểu Ân tự nhiên không biết những người này không ngờ lại làm ra phản ứng kịch liệt như vậy, sau khi hắn thu hồi ánh mắt thì hình ảnh của người trung niên kia lưu lại trong lòng cũng lập tức biến mất. Mà sau đó chính là đại lượng ma pháp sư da đen bỏ chạy về phía xa giống như phát điên, xem bộ dáng chạy trối chết của bọn họ, dường như ở phía sau bọn họ có một đại ác ma đang theo sát không tha. Chủ nhân, ngài thật sự là quá lợi hại. Thanh âm của Nhất Hào từ trong đầu Tiểu Ân chợt truyền ra, tiểu tử này đã có một khoảng thời gian rất dài không chủ động liên hệ với Tiểu Ân. Tiểu Ân buồn cười, nói, Nhất Hào, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Không phải nói bậy, chủ nhân, ánh mắt vừa rồi của ngài quả thực chính là bắt chước giống như đúc, đặc biệt là trên khí chất thật là không có sai biệt. Trong lòng Tiểu Ân khẽ động, hắn lại một lần nữa hồi tưởng ánh mắt của người trung niên kia, sau đó thoáng nhìn về phương xa. Không đúng, chủ nhân, lần này thì kém xa. Nhất Hào có chút thất vọng nói. Gocchuyenaudio.com Tiểu Ân nhíu mày, sau đó lại thử vài lần, nhưng khi hắn cố ý bắt chước, không ngờ không thành công một lần nào, dường như loại ánh mắt thản nhiên, coi thường hết thảy này đã hoàn toàn xa rời hắn. Tiểu Ân thở dài một hơi, thực ra khi hắn tiếp xúc với loại ánh mắt này, mặc dù trong lòng hắn sợ hãi thật sâu nhưng cũng có hâm mộ cực lớn. Đương nhiên, hắn cũng hiểu được muốn dùng ánh mắt này đến nhìn người khác phải có thực lực hùng hậu làm hậu thuẫn mới được. Nếu như thực lực không hùng hậu, như vậy kết cục khi sử dụng ánh mắt này, chỉ có thể là bị người ta đánh cho ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Quên đi, sau khi thử lại mấy lần mà không có kết quả, Tiểu Ân hắn lắc đầu thở dài. Làm không được động tác của hắn, đó cũng là rất bình thường. Thực ra, ở trong lòng Tiểu Ân lại có chút không phục bởi vì hắn sớm đoán ra thực lực của người trung niên kia đã vượt qua hắn rất xa, nếu như có một ngày, hắn có thể đạt tới cảnh giới của người kia, như vậy cũng không phải không có khả năng có được ánh mắt của người kia nhìn chúng sinh như con kiến. Nhất Hào thì thào một lúc lâu, nói, chủ nhân, ở trong trí nhớ của ngài, dường như có hình ảnh của người kia. Ta biết, Tiểu Ân tức giận nói, đây là trí nhớ truyền thừa trong hạt châu, không có gì kỳ quái. Giọng điệu của Nhất Hào trở nên cổ quái. Chủ nhân, ta muốn nói là trong trí nhớ trước kia của ngài có liên quan tới hình ảnh của người đó. Tiểu Ân lúc này thực sự động dung, vẻ mặt hắn có chút khẩn trương, những việc trải qua ngày xưa hiện lên trong đầu hắn giống như tia chớp. Từ khi hắn bắt đầu học tập ma pháp đã gặp qua rất nhiều người, nhưng hắn có thể khẳng định tuyệt đối không có ấn tượng về người này. Nhất Hào, ta gặp qua người này khi nào? Tiểu Ân ngưng trọng hỏi. Nhất Hào cũng không nói, chỉ là thông qua năng lượng dao động truyền đến cho Tiểu Ân một đoạn hình ảnh. Một thông đạo cực lớn triển khai ở trước mặt hắn, đây là một thông đạo tràn đầy mạo hiểm và nguy cơ không biết. Trong lúc tỉnh tỉnh mê mê, một viên cầu theo hắn tiến vào trong thông đạo này, dường như còn có một số người. Diện mạo của những người này dần dần rõ ràng, cuối cùng, Tiểu Ân đã nhìn thấy. Một người ở bên trong đó, dung mạo của hắn không ngờ giống như đúc người trung niên kia. Thân thể của Tiểu Ân có chút không tự chủ được phát run, ánh mắt của hắn gắt gao tập trung người này, dường như muốn nhìn thấu hắn. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, người này quay đầu lại, ánh mắt của hắn sáng như sao, ánh sáng sáng người kia trong khoảnh khắc đã tràn ngập trong mắt Tiểu Ân, ngoại trừ mảng lớn hào quang, Tiểu Ân đã không còn nhìn thấy gì nữa. Ánh sáng màu lam chớp động trên bầu trời, Bạch Toàn Phong đã dốc toàn lực cuối cùng đã nhìn thấy Tiểu Ân đứng giữa không trung ở phía xa đợi bọn họ. Bạch Toàn Phong thét dài một trận vui mừng, nhưng hắn lập tức phát hiện không thích hợp. Sau khi nghe được tiếng thét dài của hắn, Tiểu Ân không ngờ không có chút phản ứng, vẫn như trước lơ lửng trên bầu trời giống như di chuyển theo gió. Trong lòng Bạch Toàn Phong hoảng hốt, hắn lập tức đi tới bên cạnh Tiểu Ân, cẩn thận đánh giá. Hai mắt của Tiểu Ân vẫn mở, nhưng ở bên trong hai mắt không có tiêu cự gì, bên trong tràn đầy mờ mịt giống như hồn phách đã không còn ở trên người hắn, làm cho người ta trong lòng phát lạnh. Bạch Toàn Phong do dự một chút, giơ tay kéo một cái, Tiểu Ân không ngờ nhẹ nhàng tiến về phía hắn. Gocchuyenaudio.com Lúc này Bạch Toàn Phong thực sự bị dọa sốc, hắn vội vàng đặt Tiểu Ân lên lưng, sau đó tìm một bãi đất bằng phẳng không người ở phụ cận thả xuống. Sau khi Bạch Toàn Phong biến thành hình người, Vô Danh cũng rất tự nhiên rời khỏi lưng hắn. Chẳng qua lúc này Bạch Toàn Phong cũng không có hơi sức đâu để ý tới tên kia, tinh thần ý thức của hắn vòng quanh Tiểu Ân một lúc lâu, nhưng không có phát hiện gì. Lúc này Bạch Toàn Phong thực sự chính là trợn tròn mắt. Tuy rằng hắn là ma thú cửu cấp nhưng đối với việc chữa bệnh lại là rốt đặc cán mai. Ánh mắt của hắn xoay chuyển ôm chút hy vọng hỏi. Vô Danh tiên sinh, chủ nhân của ta làm sao vậy? Hắn đang ngủ, Vô Danh bình thản nói. Bạch Toàn Phong vốn cũng không ôm hy vọng được hắn trả lời, nhưng không nghĩ tới chính là, Vô Danh không ngờ lại trả lời, nhưng đáp án này cũng quá dọa người. Bạch Toàn Phong mạnh mẽ đè lửa giận trong lòng lại, lạnh lùng nói. Đang ngủ, Vô Danh tiên sinh tôn kính, ngài có thể ngủ giữa không trung sao? Đương nhiên có thể, Vô Danh vẫn như trước bình thản nói. Bạch Toàn Phong cố gắng chớp mắt mấy cái, nếu không phải trong lòng có cố kỵ, hắn đã sớm ra tay giáo huấn đối phương. Được rồi, cho dù chủ nhân đang ngủ, như vậy thì nên làm như thế nào để đánh thức? Bạch Toàn Phong thuận miệng hỏi. Vô Danh đột nhiên quay đầu lại, trong mắt của hắn lần đầu lộ ra ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Bạch Toàn Phong lập tức dựng ngược lông tóc toàn thân, hắn khẩn trương hỏi. Ngươi muốn làm gì? Mặc dù hắn là cường giả cửu cấp nhưng khi đối mặt với Vô Danh lại có một loại cảm giác bất lực hơn nữa từ trong đáy lòng sợ hãi cái gì đó. Vô Danh thu hồi ánh mắt nói. Không nghĩ đến, ngươi không ngờ lại ngu như vậy. Bạch Toàn Phong tức giận đến nổ đom đóm mắt, hắn nghiến răng nghiến lợi trong lòng đang không ngừng tính toán, nếu mình phát động đánh lén lúc này thì có khả năng đánh chết hắn hay không nhỉ? Chẳng qua suy nghĩ một lúc lâu, luôn cảm thấy nắm chắc không lớn, vì thế vị ma thú cửu cấp biến dị này. Tuy nhiên hắn đã hạ quyết định quyết tâm, đợi ít lâu nữa sau khi hai Toàn Phong Hắc Hoàng đồng thời tiến giai cửu cấp, ba Toàn Phong liên thủ sẽ phân cao thấp với Vô Danh. Hắn vừa mới xoay người sang chỗ khác chợt nghe Vô Danh chậm gì gì nói. Nếu như đang ngủ, muốn làm cho hắn tỉnh lại, đương nhiên là phải gọi. Bạch Toàn Phong ngẩn người, đúng vậy, chuyện đơn giản như vậy, vì sao ta lại không nghĩ đến? Chẳng lẽ ta thật sự rất ngu sao? Một lúc lâu sau, Bạch Toàn Phong cực kỳ u sầu cúi đầu đi tới, thành thành thật thật bắt đầu kêu to lên. Chủ nhân, tiếng giống to liên tục vang lên bên tai của Tiếu Ân giật mình đánh một cái rùng mình, hắn cuối cùng thoát ra từ trong thế giới màu trắng kia. Hắn vừa ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Bạch Toàn Phong gọi lớn bên tai hắn với thanh âm không kém tiếng rồng gầm. Tiếu Ân lập tức đứng lên, mắt nhìn xung quanh, không biết từ khi nào hắn không ngờ đã đi tới trên một khu đất bằng phẳng. Lúc này vẻ mặt của Bạch Toàn Phong mới như chút được gánh nặng, hắn thở dài, xoay người hướng về phía Vô Danh cúi người thật sâu, cung kính nói. Vô Danh tiên sinh, đa tạ sự chỉ điểm của ngài. Tiếu Ân trầm ngâm một chút hỏi, sao lại thế này, Bạch Toàn Phong cười khổ nói. Chủ nhân, ta ở phía sau vẫn đuổi theo phương hướng của ngài, sau đó cuối cùng đã tìm được ngài. Nhưng ngài cứ như vậy lơ lửng ở trên bầu trời, giống như là đang ngủ, gọi như thế nào cũng không tỉnh. Gocchuyenaudio.com. Khi nói tới đây, trên mặt của Bạch Toàn Phong lộ vẻ kinh hãi và hoài nghi. Sắc mặt của Tiếu Ân cũng có chút đỏ lên, Bạch Toàn Phong tiếp tục nói. Sau đó ta đã đưa ngài tới nơi này, nhưng ngài thủy chung không tỉnh lại. Vì thế ta xin Vô Danh tiên sinh chỉ bảo. Hắn dừng lại một chút, khẽ bậm môi, chuyện vừa mới xảy ra nhưng quá mất mặt hay là không cần nói ra. Tiếu Ân nhẹ nhàng ôm đầu một chút, trong đầu hắn hiện ra cảnh tượng vừa rồi. Bạch quang kia ùn ùn kéo đến giống như thủy triều đã bao phủ hắn, chênh lệch giữa hai bên đã lớn đến một loại trình độ không thể bù đắp. Chẳng qua chỉ liếc mắt một cái đã làm cho hắn mất đi tất cả năng lực phản kháng. Nếu không phải có Bạch Toàn Phong ở bên cạnh liều mạng gào lên, thì không biết khi nào Tiếu Ân mới có thể thoát ra. Chẳng qua trải qua một cảnh tượng vừa rồi, hắn vẫn nhận ra người trung niên kia cũng nhớ ra một cảnh tượng kia xuất hiện ở nơi nào. Ngày xưa ở quê hương khi đối diện UFO bế quan một tháng, đã từng nhìn thấy thông đạo này ở trong một loại cảnh giới như một như ảo. Ở trong cảm giác của hắn, thì ngay cả hắn dường như cũng là thông qua thông đạo kia mà đến. Chẳng qua khi đó, hắn là một linh hồn nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Chần chừ hồi lâu, sắc mặt của Tiếu Ân ngưng trọng nhìn về phía Vô Danh, nói. Vô Danh tiên sinh, ở bên trong tòa thành ta đã nhìn thấy một đoạn hình ảnh, chính là bản ghi chép khi tòa thành kia bị đóng băng. Ngài đã xem qua, Vô Danh cũng không nói, chỉ hơi gật đầu một cái. Trong ánh mắt của Tiếu Ân đột nhiên lóe lên một tia linh hoạt nói. Như vậy ngài hẳn là còn nhớ rõ người trung niên trong hình ảnh kia chứ? Hắn, là ai? Vô Danh chậm rãi lắc đầu, nhìn vẻ mặt của hắn vẫn như trước không có chút gợn sóng. Tiếu Ân bất đắc dĩ thở dài một hơi, tuy rằng trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng biểu tình không phối hợp kia của Vô Danh không khỏi khiến hắn thất vọng. Chẳng qua nói thật, mặc dù Tiếu Ân cũng không biết lai lịch của người này, nhưng có một điều có thể khẳng định, người này khẳng định là thuộc nhóm người trong tầng cao nhất của thế giới này, tuy rằng không nhất định là số 1 số 2, nhưng khẳng định sẽ không kém quá xa. Tiếu Ân suy xét một lát chậm rãi nói, người này ta đã thấy, hắn và ta đến từ cùng một địa phương. Ánh mắt của Vô Danh cuối cùng sáng lên, đây là lần thứ 2 Tiếu Ân nhìn thấy vẻ khác thường trong ánh mắt của hắn.